Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 84, không bằng chúng ta tiến tới giai đoạn gian tình đi. 2. Góc truyện audio.com. Mấy vị hoàng tử cảm thấy không đúng lắm. Dù Bạch tướng quân có làm càn đến mức nào, cũng không ở trước mặt bọn họ công khai câu dẫn Thái tử phi. Trong việc này có thể có lừa gạt gì đó. Bọn họ mỗi ngày đều quen với việc tính toán âm mưu quỷ kế. Cho nên nhìn cái gì cũng thấy khả nghi. Thấy bọn họ muốn rời khỏi, Bạch Tử Dạ đưa tay ngăn cản bọn họ, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn về phía Đoá Đoá. Đoá Đoá, nàng cảm thấy ta thế nào? Rất tốt à, Đoá Đoá lễ phép trả lời. Kỳ thật nàng cùng hắn căn bản cũng không quen biết sâu à, Đoá Đoá nâng chung trà lên. Nhấp một ngụm, ta cũng thấy nàng rất tốt. Bạch Tử Dạ cười nhìn nàng. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tiến tới giai đoạn gian tình đi. Phụt, khụ khụ, sặc, sặc mất rồi. Đoá Đoá, nàng không thích đề nghị này của ta sao? Khụ khụ, Đoá Đoá ho đến không nói được, chỉ là ra sức lắc đầu. Thật sự không thích, nhưng ta lại cảm thấy đề nghị này cũng không tệ. Bạch Tử Dạ quay đầu nhìn đám hoàng tử kia. Các người nói xem, chúng hoàng tử im lặng, không chạm đến được tâm tư của hắn, cũng không biết nên nói thế nào. Đoá Đoá cuối cùng hít thở vững vàng, kỳ quái nhìn bọn họ, sao những hoàng tử này tựa như rất sợ Bạch Tử Dạ. Được rồi, các người đều đi đi. Bạch Tử Dạ đuổi bọn họ rời khỏi, chờ trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Bạch Tử Dạ cười nhìn Đoá Đoá, như là nhìn ra nghi vấn trong lòng nàng nên giải thích. Bọn họ đều là hoàng tử, vốn dĩ là không cần sợ ta, nhưng trong tay ta lại nắm binh quyền, vì thế bọn họ đều muốn lôi kéo ta, cho nên đối với ta phá lệ khách khí. Nga, khụ, cái kia, ta còn có chút việc, đi trước. Đoá Đoá, nàng còn chưa trả lời ta đâu. Bạch Tử Dạ cười ngăn cản nàng, do dự hơn nửa ngày, sau đó thấp giọng nói với hắn, kỳ thật ngươi cứ việc câu dẫn thái tử đi. Ta sẽ không để ý. Bạch Tử Dạ hóa đá. Đây là tự lấy đá nện vào chân mình sao? Hiện tại hắn thật hối hận lúc trước đã tự mình thêu dệt ra tin đồn hắn thầm mến thái tử kia. Thấy hắn không nói lời nào, Đoá Đoá còn cổ vũ hắn. Bộ dạng ngươi đẹp như thế, lại rất có tiền đồ. Dũng cảm tiến tới đi. Bạch Tử Dạ bị di ong, thực không biết nói gì mà nhìn nàng. Đoá Đoá, ta đến để cám dỗ nàng. Còn đối với thái tử không hề có hứng thú. Cách chương.